chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2071, lần nữa trao đổi nô lệ. Tính toán, các ngươi không đi chính ta đi. Nữ nhân thấy mọi người vẫn như cũ không động, cũng không thèm để ý. Nàng một người còn có chạy đi khả năng, nếu như mang lên những thứ này tham sống sợ chết người. Ngược lại là liên lụy, đứng lên, nữ nhân thô bạo đem Vương Đại Đông cho cầm lên tới. Lực tay nhi vẫn còn lớn, nữ nhân bắt giữ lấy Vương Đại Đông, hướng về chuồng ngựa miệng đi đến. Bởi vì nữ người thân thể cùng Vương Đại Đông cơ hồ là hoàn toàn dính vào cùng nhau, cho nên Vương Đại Đông có thể rõ ràng cảm giác sau lưng truyền đến hai nơi kinh người đạn. Lực, đem thương đá tới, nữ nhân đi đến chuồng ngựa miệng. Đối với A Mãn nói, Cổ Na phiên dịch nữ nhân lời nói, có thể A Mãn cũng không có động. Nói đùa, muốn là đem thương cho nữ nhân, đối phương đem hắn giết làm sao bây giờ? Bất quá tại A Mãn ngây người thời điểm, Cổ Na lại là một chân đem thương đá đi, đem thương nhặt lên, nữ nhân chỉ huy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem thương nhặt lên, bành, một tiếng vang trầm, đang chuẩn bị theo Vương Đại Đông trong tay cầm qua thương thân thể nữ nhân ứng thanh ngã xuống đất. Ta đánh chết ngươi cái này lũ đàn bà thối tha, ngươi hội hại chết chúng ta. Tay cầm gậy gỗ nam nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô. Nam nhân này không là người khác, vừa vặn cũng là giam giữ tại chuồng ngựa bên trong một cái nô lệ. Bởi vì sợ nữ nhân hành động sẽ liên lụy đến hắn, cho nên mới động thủ đánh ngất xỉu nữ nhân. Vương Đại Đông nhìn một chút đổ vào chính mình bên chân đã ngất đi nữ nhân. Sau đó đối với tên kia xuất thủ đánh ngất xỉu nữ nhân nam nhân nói. Làm rất tốt, A Mãn, người phải thật tốt đối với hắn. Là đại nhân, A Mãn đem thương nhặt lên. Sau đó họng súng đối với tên nam tử kia nói. Cho ta đi vào, tốt, tốt, ta đi vào, đừng nổ súng. Tên nam tử kia vứt bỏ gậy gỗ, ngoan ngoãn hồi mã trong dạp đi. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nơi này khoảng chừng 20 tên nô lệ, có thể cũng chỉ có hắn A Mãn còn có Cổ Na ba người. Mà lại A Mãn còn đem thương giao cho nữ nhân. Nếu như bọn họ tề tâm hiệp lực, nói không chừng còn thật có thể chạy đi. Đương nhiên, chỉ là thoát đi Vương Đại Đông quản lý khu vực mà thôi. Nhưng bọn hắn lại ngược lại sợ hãi nữ nhân liên lụy bọn họ, xuất thủ đánh ngất xỉu nữ nhân. A Mãn thăm dò nữ nhân hơi thở, phát hiện nữ nhân chỉ là ngất đi, liền ngẩng đầu đối với Vương Đại Đông nói. Phần trăm, hắn nói muốn đem nàng giam lại. Cổ Na phiên dịch, Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó Cổ Na đối với A Mãn chít chít bên trong phái rồi nói một trận. A Mãn liền đem ngất đi nữ nhân khiêng tiến chuồng ngựa. Sau đó đem chuồng ngựa một lần nữa khóa lại. Vương Đại Đông cùng Cổ Na, hai người một trước một sau đi tới. Đột nhiên, Vương Đại Đông xoay người lại. Cổ Na trong lúc nhất thời không có phanh lại xe, nhất thời đâm vào Vương Đại Đông trên thân. Thật, thật xin lỗi. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Đối với Cổ Na nói, vừa mới A Mãn rõ ràng nói là muốn hay không đem nàng đưa đến ta trong phòng đi. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Cổ Na nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà nghe hiểu A Mãn lời nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cổ Na sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chỗ lấy có thể hưởng thụ so với hắn nô lệ cao hơn đãi ngộ, cũng là bởi vì nàng có thể làm phiên dịch. Nhưng nếu như Vương Đại Đông chính mình có thể nghe hiểu bản địa lời nói, thì không cần nàng. Gặp Cổ Na trong mắt mang theo sợ hãi, Vương Đại Đông cười nói, gần nhất nhàn đến không có việc gì, học vài câu bản địa lời nói. Phần trăm, Cổ Na mở miệng, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông nghe không hiểu Cổ Na lời nói. Há, ta nói ngươi rất lợi hại. Cổ Na nhỏ giọng nói. Vừa mới nàng cố ý nói một câu bản địa ngữ, kết quả Vương Đại Đông lại nghe không hiểu. Xem ra, Vương Đại Đông cũng không có học hội bản địa ngữ. Khả năng vừa tốt có thể nghe hiểu A Mãn trước đó nói câu nói kia a. Sau đó hai người tiếp tục đi lên phía trước. Tại cửa túc xá lại gặp phải Như Hoa tỷ cùng nàng thiếp thân nữ thủ vệ. Lại tới trao đổi nô lệ. Vương Đại Đông ra hiệu Cổ Na đi xuống trước. Sau đó cười hỏi. Chúng ta xoa quy củ cũ xử lý. Nữ thủ vệ vẫn như cũ lãnh khốc đối với Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Nói ra, gần nhất ta cái này nam công nhân tương đối ít. Không đổi, nữ thủ vệ cùng Như Hoa tỷ trao đổi một chút. Sau đó đối với Vương Đại Đông nói. Đại tỷ đồng ý giảm bớt trao đổi nam nô lệ số lượng. Nàng nguyện ý dùng 10 cái nữ nô lệ. Đổi 5 cái nam nô lệ. Vậy cũng không đổi. Vương Đại Đông tiếp tục lắc đầu. Cái này Như Hoa tỷ đã tìm hắn đổi qua nhiều lần nô lệ. Bây giờ hắn chỗ này, trên cơ bản đều là nữ nô lệ, đều nhanh thành nương tử quân. Nữ thủ vệ đem Vương Đại Đông ý tứ nói cho Như Hoa tỷ. Như Hoa tỷ có vẻ hơi kích động, có thể không biết sao nàng không hiểu tiếng Hoa. Không có cách nào cùng Vương Đại Đông giao lưu. Đại tỷ nói ngươi có thể xách điều kiện khác. Điều kiện khác. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt hí hoắc chi sắc. Đi thẳng tới nữ trước mặt thủ vệ. Thân thủ liền muốn đi bóp nữ thủ vệ gương mặt. Lại bị đối phương lấy tay cho đẩy ra. Vương Đại Đông cũng không tức giận. Cười ha hả nói. Tốt, vậy chỉ dùng ngươi đến đổi đi. Dùng ngươi đến trao đổi nam nô lệ. Một cái, đổi 10 cái. Thế nào, không tính thua thiệt a? Ngươi. Nữ thủ vệ chứng tràn khí ngực miệng kịch liệt chập trùng. Nhanh, hỏi một chút nhìn, xem các ngươi đại tỷ có nguyện ý hay không. Một mình ngươi thì đổi 10 cái. Ta thế nhưng là chảy máu đại phóng đưa. Vương Đại Đông tiếp tục trêu đùa nữ thủ vệ. Không có khả năng, ta mới không nói đây. Nữ thủ vệ khí hô hô nói. Sau đó quay đầu đi chỗ khác. Biểu thị tuyệt đối sẽ không đem Vương Đại Đông lời nói cho Như Hoa tỷ. Phần trăm, sao, ngươi, nhìn lấy đột nhiên dùng bản địa ngữ cùng Như Hoa tỷ giao lưu Vương Đại Đông. Nữ thủ vệ nhất thời mắt trợn tròn, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại bản địa ngữ. Vương Đại Đông vừa cùng Như Hoa tỷ giao lưu, vừa hướng nữ thủ vệ lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Không sai. Vương Đại Đông ở chỗ này đã ngốc thời gian dài như vậy. Tuy nhiên hoàn toàn nắm giữ bản địa ngữ là không thể nào. Nhưng miễn cưỡng đã có thể giao lưu. Như Hoa tỷ nghe Vương Đại Đông lời nói. Ánh mắt rơi vào nữ thủ vệ trên thân. Tựa hồ có chút khó xử. Phần trăm, nữ thủ vệ lo lắng đối với Như Hoa tỷ nói ra. Đại ý là để Như Hoa tỷ không nên đem nàng đổi cho Vương Đại Đông. Như Hoa tỷ thần sắc vài lần biến hóa. Cuối cùng, đối với Vương Đại Đông nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Không nghĩ tới cái này Như Hoa tỷ vậy mà cự tuyệt. Xem ra cái này Như Hoa tỷ vẫn là rất coi trọng cô gái này thủ vệ nha. Vương Đại Đông không nguyện ý trao đổi. Như Hoa tỷ tự nhiên cũng không dám dùng sức mạnh. Đành phải thất vọng rời đi. Đột nhiên, Vương Đại Đông nhớ tới chuồng ngựa trong kia tên đánh ngất xỉu nữ tử nam nhân. Lúc này gọi lại Như Hoa tỷ, dùng bản địa ngữ nói. Đại tỷ, ta cái này mới tới một nhóm nô lệ. Ngươi có thể đi nhìn xem. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Như Hoa tỷ nhất thời mừng rỡ. Lập tức để cho nữ thủ vệ mang nàng đi. Đến đón lấy thì so sánh nhàm chán. Vương Đại Đông dứt khoát thì trong phòng tu luyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.